Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 48, nguyên rủa, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không ngồi ổn, cùng với lão cao này thanh hét lớn, xe tựa như một con chim sợ cành cong, đột nhiên về phía trước phương vọt qua đi, tuy rằng lão cao có nhắc nhở quá, nhưng ở cực cường quán tính dưới tác dụng, Tiêu Mạch cùng Trương Thiên Nhất vẫn là không có thể ngồi ổn. Toàn từ ghế dựa thượng ngã xuống thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Đã chịu loại này lan đến, Lý Soái cùng Hân Nghiên đám người cũng lần lượt từ trong lúc hôn mê thanh tỉnh. Chờ nhìn đến bọn họ trước mắt sợ gặp trạng huống khi, đều không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đôi tay gắt gao nắm lấy ghế dựa. Cao giọng dò hỏi đây là có chuyện gì? Hiện tại không phải giải thích thời điểm. Thối nát pháp sư ngươi phù chú hẳn là còn có một ít đi. Ân, còn có. Thối nát pháp sư vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu. Đem những cái đó bùa giấy dán ở cửa sổ xe hai sườn. Lấy làm cho xe ngoại quỷ vật nhóm rời ra. Còn có ngươi Lý Soái. Ngươi tận lực nhìn thẳng mỗi một cái cửa sổ xe, để ngừa có nào chỉ quỷ vật xông tới. Thối nát pháp sư cùng Lý Soái cứ việc nói là không hiểu ra sao, nhưng trước mắt cục diện lại không chấp nhận được bọn họ chần chờ. Bởi vì cửa sổ xe, xe lều, thậm chí là lão cao trước người chắn phong pha lê thượng, đều bò đầy một ít cái lệnh người buồn nôn quỷ vật. Như vậy một màn tuyệt đối là lệnh người sởn tóc gáy. Tiêu Mạch hai chân cũng nhiều ít có chút nhũn ra. Lưng một cái kính ở hướng ra phía ngoài mạo hàn khí. Tiêu Mạch không có nhậm này sợ hãi ăn mòn. Hắn nhìn về phía hai sườn cửa sổ xe. Phát hiện chỉ có hai phiến cửa sổ pha lê là toái. Mặt khác số phiến pha lê tắc hoàn hảo không tổn hao gì. Trên thực tế thối nát pháp sư cùng Lý Soái cũng chính canh giữ ở này hai phiến phía trước cửa sổ. Tuy rằng ngoài cửa sổ quỷ vật nhóm như hổ rình mồi. Nhưng cũng may cũng không có nào chỉ có tiến tới. Một chương chương vạn vẹo đến biến hình mặt dán ở cửa sổ xe thượng. Này đó mặt có nữ nhân, tiểu hài tử, lão nhân, chúng nó mặt gần như màu xanh lá. Mỗi một viên gắt gao nhô lên trong mắt, tựa như một viên viên rơi rụng trên mặt đất đạn châu. Ở cửa sổ xe thượng vô quy tắc nhảy lên, có lẽ là đã nhận ra Tiêu Mạch ánh mắt. Dán ở kia phiến phía trước cửa sổ quỷ vật đột nhiên hướng hắn xem ra. Đều không ngoại lệ, đều là tràn ngập ác độc cùng oán hận ánh mắt. Tiêu Mạch không tự chủ được đánh cái giật mình. Phảng phất điện giật giống nhau, không cấm lông tơ chợt trống canh một là nổi lên một thân nổi da gà. Thực hiển nhiên này đó quỷ vật nhóm đều thuộc về lệ quỷ. Hắn không dám lại xem, vội đem ánh mắt chuyển đến nơi khác. Nhưng mà mặt khác cửa sổ xe tình huống cũng đều là như vậy. Đồng dạng ở trình diễn lệ quỷ xâm lấn một màn, lúc này có một quạt gió cửa sổ hấp dẫn Tiêu Mạch chú ý. Bởi vì này phiến phía trước cửa sổ thế nhưng không có một con lệ quỷ tồn tại. Kia phiến đối hắn như bóng với hình viên kính giờ phút này đứng trước ở nơi đó. Thấy thế, Tiêu Mạch giật mình, hắn mơ hồ đoán được chút cái gì. Tiện đà đỡ phía trên bắt tay thật cẩn thận lại gần qua đi. Đi vào viên kính trước. Tiêu Mạch phát hiện kính trên mặt vết rạn thoáng gia tăng một ít. Cũng ở nhất đế quả nhiên vị trí xuất hiện một cái tân vết rách. Thực rõ ràng này ở phía trước là không có. Này gương chẳng lẽ có thể hấp thu lệ quỷ tựa như lúc ấy hút vào kia chỉ ác quỷ như vậy Tiêu Mạch. Như vậy nghĩ, trên tay tắc đem viên kính chuyển hướng về phía sau. Đối diện phía sau kia phiến truy nã quỷ cửa sổ. Thoáng chốc, làm hắn kinh hô. Một màn xuất hiện ngoài cửa sổ, lệ quỷ nhóm sôi nổi lộ ra hoảng sợ chi sắc. Tiện đà hoảng sợ nhảy xuống xe cửa sổ, còn có một ít chưa kịp rời đi, Tắc đột ngột ở cửa sổ xe thượng biến mất. Răng rắc, tự kính trên mặt lại truyền ra một tiếng toái hưởng. Tiêu Mạch vội nhìn về phía gương, mặt trên không ngờ lại nhiều ra một đạo tân vết rách. Tân vết rách xuất hiện xem như nghiệm chứng hắn lúc trước suy đoán. Này mặt gương có thể hút vào lệ quỷ năng lực. Này đối Tiêu Mạch mà nói tuyệt đối tính một cái thiên đại kinh hỉ. Phải biết rằng quỷ vật tổng cộng cũng chỉ có 3 loại. Nhưng mà này mặt gương lại có thể đối phó trong đó 2 loại. Đến nỗi duy nhất không đối phó được U Linh, chính hắn cũng có thể phản lợi dụng U Linh sở sáng lập ra quy tắc đem này trừ bỏ. Không khó nghĩ đến, hắn tồn tại tỷ lệ đã bị đại đại đề cao. Ở biết được gương có được loại này thần hiệu sau, Tiêu Mạch phản ứng đầu tiên liền băng chúng người đem vây quanh ở trên xe lệ quỷ giải quyết. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng rồi lại từ bỏ cái này ý niệm mà ni hắn không thể đem chuyện này nói ra, bởi vì một khi nói ra gương có thể hấp thu lệ quỷ. Như vậy ngày sau chỉ cần gặp được lệ quỷ, Trương Thiên Nhất đám người liền sẽ làm hắn sử dụng gương, mà bọn họ Tắc sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Nếu gương có thể vẫn luôn sử dụng, này đương nhiên không tính cái gì, hắn cũng có thể rơi vào cái chợ người mị danh. Nhưng vấn đề là gương sẽ theo quỷ vật hút vào mà dần dần vỡ vụn. Điểm này vô luận là Lạc Hà trường học lần đó, vẫn là hắn vừa rồi thực nghiệm đều có thể chứng minh. Nếu gương sử dụng số lần quá nhiều, nó sớm muộn gì sẽ hoàn toàn rách nát. Hắn đến nay đều còn nhớ rõ từng xuất hiện trong gương kia nói quỷ môn, cùng với cái kia dục muốn từ quỷ môn chung chui ra đồ vật. Cho nên khó nói gương rách nát sẽ phát sinh cái gì. Tiêu Mạch bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Trương Thiên Nhất đám người. Vừa lúc bọn họ lực chú ý cũng không ở hắn bên này. Đến nỗi lái xe lão cao cũng không có nhìn về phía sau xe kính. Liền trước che giấu sự thật này đi, Tiêu Mạch hạ quyết tâm. Hắn đem viên kính phóng đảo đem kính mặt khấu ở trên mặt đất, để tránh gương đem xe lều thượng lệ quỷ cũng hít vào đi. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, một màn này bị ngồi ở góc vị trí Hân Nghiên xem đến rõ ràng. Tự nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt trùng lòe ra vài giờ khác thường sáng rọi, lại lăn lộn trong chốc lát, bao trùm ở trên xe lệ quỷ rốt cuộc thối lui. Bên trong xe mọi người đều kiệt lực ngã trên mặt đất. Nghe xăm lốp xẹt qua quốc lộ sở vang vọng mình âm ni kinh mới vừa rồi sự kiện, Lý Soái cùng thối nát pháp sư năng lực lại một lần được đến chứng hiển. Lý Soái lực lượng có thể hoàn toàn tác dụng ở lệ quỷ trên người. Đến nỗi thối nát pháp sư viết phù chú, cũng có thể khởi đến nhất định đuổi đi hiệu quả. Này đó đều bị Tiêu Mạch xem ở trong mắt. Hắn tính toán ngày sau tận lực cùng này hai người chỗ hảo quan hệ. Không chỉ vào bọn họ có thể liều chết cứu giúp, chỉ cần có thể duỗi một chút viện trợ tay liền hảo. Hiện tại ngẫm lại, mọi người chung hắn cũng liền không biết lão cao người sở hữu cái gì năng lực. Hoặc là nói hắn chính là một người bình thường, chỉ là so với bọn hắn có chút kinh nghiệm mà ni này đến tột cùng là chuyện như thế nào ta rõ ràng. Nhớ rõ ta bị một cái đồ vật thoát ra phòng. Chẳng lẽ là kia đồ vật đem ta kéo lên xe? Lý Soái đột ngột dò hỏi đánh gãy Tiêu Mạch suy tư. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Soái, lúc sau lại quay đầu liếc Trương Thiên Nhất liếc mắt một cái. Trong lòng hơi hơi có chút thấp thỏm ni hắn nhưng không hy vọng Trương Thiên Nhất nói cho mọi người nói. hắn là khiến cho cái này nguyền rủa đầu sỏ gây tội. Còn có một ít mặt khác nội dung, đương nhiên, hắn hoàn toàn có thể làm được chết không nhận chứng. Thả ngay cả hắn đối này còn đều là bán tín bán nghi. Nhưng khó nói sẽ không khiến cho Lý Soái đám người hoài nghi. Thậm chí là cửu thị, ta lúc trước liền đối với các ngươi nói qua, ở trong hiện thực ngăn cản linh dị sự kiện chẳng qua là khai vị đồ ăn thôi. Chân chính khảo nghiệm cũng may mặt sau, mà cái này khảo nghiệm chính là chúng ta hiện tại sở yêu cầu đối mặt trạng huống. Không chút khách khí nói, chúng ta hiện tại vị trí thế giới là một cái cực cụ khủng bố thế giới. Mỗi một lần dừng xe đều đủ để chí mạng, đều đủ để cho chúng ta lâm vào vô tận tuyệt vọng chung. Tựa như vừa rồi như vậy, sao thối nát pháp sư khó hiểu cắm một câu. Nghe ta nói xong, Trương Thiên Nhất ý bảo mọi người hắn sẽ nói rõ ràng. Lúc sau hắn tắc tiếp tục nói, dọc theo này quốc lộ vẫn luôn đi, chúng ta sẽ con đường thành trấn, thôn trang, này chiếc xe nhất định phải thời khắc bảo trì đi trước trạng thái. Bởi vì một khi dừng lại liền sẽ lọt vào quỷ vật xâm lấn. Cho nên bảo trì đi trước trạng thái sẽ làm chúng ta phi thường an toàn. Nhưng là xe sẽ không vẫn luôn chạy đi xuống. Nó sẽ xuất hiện dư lượng dùng hết tình huống. Khi đó chúng ta liền không thể không làm nó dừng lại. Chúng ta yêu cầu cấp xe thêm mãn du. Như vậy chúng ta mới có thể lại lần nữa điều khiển nó, nói tới đây. Trương Thiên Nhất nhìn một chút mọi người phản ứng. Theo sau hắn lại nhẹ giọng nói, nghe giống như thực dễ dàng. Xe chỉ có chạy xuống đi liền sẽ không có nguy hiểm. Sau đó chỉ cần vòng quanh này quốc lộ chạy một vòng thì tốt rồi. Các ngươi trong lòng nhất định là như thế này tưởng đi, nếu là như thế này, vậy các ngươi liền 10 phần sai. Bởi vì mỗi một tòa thành trấn, thôn trang đều ở phát sinh nháo quỷ sự kiện. Tiến vào nơi đó liền đại biểu cho chúng ta cùng những cái đó cư dân giống nhau, đồng dạng trở thành nháo quỷ sự kiện người bị hại. Ngoặc kép, hết chương.